Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nam cách màn hình phát ra tiếng cười xấu xa hắc hắc. Nghe mà sợ hãi. Nhìn bình luận của Trung Ánh Tuyết. Tuy rằng bị vạch trần, nhưng trong lòng vẫn có một tia ấm áp. Cảm giác được người ta nhớ đến thật tốt. Chỉ bộ dáng ngốc nghếch tự nhiên của Tiểu Tuyết thật sự quá đáng yêu. Vốn còn muốn gây thêm một đợt sóng gió trong nhóm lớp. Nhưng tường nhà bạn bè đều bị Giang Nam cưỡng ép rót một đợt canh gà độc. Đúng là không dậy nổi sóng nữa. Nhìn danh sách giá trị oán khí lại cập nhật thêm. Giang Nam chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Nhưng các hộ gia đình khác không lại may mắn như vậy. Sinh hoạt hạnh phúc của Vượng Tài vẫn tiếp tục. Màn đêm vừa xuống, cuộc đại chiến kích tình lại mở ra. Quỷ khóc sói gào, khiến cho đã nửa đêm rồi mà không biết bao nhiêu thôn xóm nằm trên giường mắng mẹ. Dù sao cũng không ngủ được, còn không bằng tạo em bé. Dưới ánh mặt trời ấm áp, Ngô Lương bừng tỉnh, giờ phút này hắn đã khôi phục thân thể người lớn. Chỉ là mặt mũi còn bầm dập, toàn thân một miếng vải cũng không có a, gió lạnh. Sợ là như vậy, Ngô Lương vừa mới mở ra đã bị đèn flash chói mù con mắt. Lúc này đầu hẻm có một đám người vây quanh. Ai ôi, thanh niên bây giờ thật lớn mật a, tiểu tử này trông cũng không tệ. Một bà già, huýt, hay, không phải là bị người ta cường bạo đó chứ. Chậc chậc chậc, các đại nương lộ ra ánh mắt như hổ lang. Tiểu cô nương thì ngượng ngùng che mắt, nhưng lại nhịn không mà lén nhìn xuyên qua kẽ ngón tay. Trong đầu Ngô Lương có chút ong ong. Lúc này mới chậm rãi nhớ lại chuyện ngày hôm qua, vội vàng tìm kiếm chung quanh. Kết quả phát hiện đầu chọc cường và sẹo ca đã sớm chạy không thấy bóng dáng. Con mẹ nó, hiện tại mình ngay cả một bộ quần áo cũng không có. Thật sự không chịu nổi ánh mắt của đại gia đại nương cùng tiểu cô nương. Chỉ muốn tìm một khe hở chui vào. Lúc này hắn rõ ràng phát hiện, trên lồng ngực trần trụi của mình phủ một cái quần. Cái này, nam thần để lại cho mình sao? Lấy ơn báo oán, người tốt a, trong lòng Ngô Lương lại sinh ra chút cảm động. Đầu chọc cường cùng sẹo ca bỏ chạy. Trên dưới toàn thân mình cái gì cũng không còn. Đến cuối cùng vẫn là nam thần để lại cho mình một cái quần lót. Mặc dù, cái quần này là tam giác, còn là sọc xanh trắng, còn có cả ren, phía sau còn có khóa kéo, còn in tiếng Anh. Viết cái gì FK, Mango Lương cũng không biết. Nhưng nó ít nhất là một cái quần. Ngô Lương tràn đầy cảm kích mặc cái quần này vào. Hả, thậm chí còn có chút thoải mái. Là loại cảm thụ mà quần bốn góc chưa bao giờ mang lại được cho hắn. Cũng vào ngày này, Ngô Lương từ phe tứ giác biến thành phe tam giác. Ánh mắt quần chúng vây xem nhìn Ngô Lương đột nhiên trở nên hoảng sợ. Vội vàng nhường đường cho hắn. Đèn flash điện thoại di động điên cuồng chụp 10 lần liên tiếp. Con hẻm hẹp đã trở thành đại lộ danh vọng. Ngô Lương cứ như vậy mặc cái quần in 6 chữ cái tiếng Anh của hắn ra đường. Hồi tưởng lại trận chiến ngày hôm qua. Vẻ mặt Ngô Lương ngưng trọng. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ đến Giang Nam bị xưng là phế vật lại mạnh tới như vậy. Thương thuật kia, kỹ thuật tay không vật lộn. Còn có phi gạch. Ngô Lương vừa nhớ tới liền cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào. Quả nhiên, khiêm tốn mới là cách khoe khoang lợi hại nhất. Hiện tại chuyện hắn muốn làm nhất, chính là tìm Giang Nam. Giang Nam đến lớp vào buổi sáng. Mọi người trong phòng học trở nên tĩnh lặng lại trong chốc lát. Tối hôm qua mới bị người đọc nghẹn. Thế cho nên Giang Nam vừa mới vào phòng học. Danh sách giá trị oán khí bắt đầu cập nhật thêm. Đến bây giờ Lý Hưởng cũng không quên được lần nổ pháo kia. Về phần Lý Mộ Ngôn, thất tình, sớm tự học, Lưu Toàn Vũ nằm sấp trên bàn chơi điện thoại di động. Không biết thấy được cái gì, phụt cười ra một tiếng. Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động của Giang Nam rung lên. Mở ra xem, Lưu Toàn Vũ chia sẻ một Weibo lên nhóm lớp. Đây có phải là Ngô Lương ban hai không? Ha ha ha ha ha, mẹ nó cười chết ta, này ngang nhiên cam ao, còn cả hình mèo, phải đáng yêu như vậy sao? Ha ha ha ha, mẹ nó còn có FK, me. kéo khóa quá thuận tiện. Mẹ kiếp, cười chết, vóc người Ngô Lương quả thực không thể chê. Chúa ơi, cái cơ bắp này là hàng thật sao? Ta yêu, người yêu hắn, thế nhưng hắn không yêu ngươi a, ha ha ha. Giang Nam tò mò nhấn vào, kết quả nhìn thấy một màn cay mắt. Tiêu đề, sốc, sáng sớm giật mình phát hiện người đàn ông cơ bắp biến thái khỏa thân trên làn đường cho người đi bộ ở chợ. Đến tột cùng là bản chất con người vặn vẹo, hay là đạo đức suy đồi. Cửu cung đồ, phía trên đều là hình Ngô Lương mặc một cái quần lót. Ngang nhiên đi trên đường cái, có thể nói là long hành hổ bộ. Vẻ mặt trầm tư, bình luận bên dưới cũng nổ tung. Ta bội phục dũng khí của người anh em này. Nhấn thích cho hình con mèo. Sáng nay ăn sáng ở ven đường thì nhìn thấy hắn ta. Thực xin lỗi. Sữa đậu nành đã phun. Đền tiền ăn sáng cho ta a. Đoàn đấu kiếm nam. Người anh em. Đại gia đình chào mừng ngươi gia nhập. Nam thần. Quầy hàng chợ đêm của Giang Nam có bán quần lót giá rẻ. 10 đồng 2 cái. Có cả loại như hình. Giang Nam run rẩy rời khỏi Weibo. Lấy tay che mặt. Tối hôm qua mình thật sự tiện tay kéo một cái quần lót cho hắn. Nhưng cũng không nghĩ tới. Kích thích tới như vậy. Ngô Lương thật sự đã mặc. Thế là thuận tay quảng cáo một đợt. Đợt này không thiệt thòi. Giáo viên trong lớp vỗ vỗ bảng đen nói. Gần sát kỳ thi cuối kỳ. Là một thành viên của ban linh võ. Khảo nghiệm thực chiến vẫn là đi thiên trì linh khư ở núi Trường Bạch. Hy vọng mọi người sớm phân đội. Chuẩn bị đầy đủ. Linh châu thu được trong linh khư thuộc về mình. Nếu có thể có được linh châu ẩn chứa linh kỹ thì không thể tốt hơn. 10 vị trí đứng đầu sẽ được thưởng linh châu có linh kỹ. Còn có, vì để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, thời gian tiến vào linh khư lần này sẽ từ 7 ngày tăng thêm nửa tháng. Các bạn học chuẩn bị tâm lý cho tốt. Tổ đội không chỉ giới hạn ở thành viên trong lớp này. Một tổ tốt nhất chính là một đỡ đòn, một pháp hệ, một cận chiến. Một khống chế, chỉ trong một thời gian, tiếng nghị luận của lớp học đã cao lên. Chậc chậc chậc, thiên trì linh khư ở núi Trường Bạch, một nơi khiến người ta vừa yêu vừa hận. Chỉ có trường chúng ta là không được. Tùng Giang linh võ người ta đều đã sớm mở ra hình thức tiểu đội. Chúng ta thì vẫn luôn thả rông. Đừng nói chuyện này nữa. Cân nhắc chuyện tổ đội đi. Hắc hắc, ta vẫn là tổ đội cùng tiểu đội năm ngoái. Hành động ăn ý, Giang Nam yên lặng nghe, lại là đang suy nghĩ chuyện linh kỹ. Linh thú cấp thấp bên trong linh khư rất ít khí mang theo linh kỹ. Cho dù có, muốn gặp được loại thuộc tính tương ứng với bản thân cũng cực kỳ khó khăn. Linh võ giả chỉ có thể hấp thu linh kỹ tương ứng với thuộc tính dị năng. Mỗi khi thăng một cấp, đều có thể hấp thu một loại linh kỹ. Ví dụ như Giang Nam, cấp hắc thiết. Chỉ có thể hấp thu một loại linh kỹ, nhất định phải là thuộc tính không gian. Tuy rằng hoa hạ đất rộng nhiều của linh khư đếm không xuể, nhưng linh thú hệ không gian lại quá ít, hơn nữa còn bị hiệp hội nghiêm khắc khống chế. Dù có thì Giang Nam cũng không lấy được. Hiện tại hắn cũng chỉ biết được mỗi thuấn di, cũng có những thiên tài tự lĩnh ngộ ra kỹ thuật sử dụng dị năng. Nhưng Giang Nam thì không được. Chỉ là hắn cũng không lo. Có rất ít học sinh đồng cấp với hắn hấp thu được linh kỹ. Dù sao trường số 1 Giang Thành vốn không phải là trường học chuyên bồi dưỡng linh võ giả gì đó. Chỉ là Giang Nam không biết. Phần thưởng cho 10 người đứng đầu kỳ thi cuối kỳ lần này là linh châu có linh kỹ. Mình liệu có thể lấy được một viên thuộc tính không gian hay không? Cách chương.